Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, ta sẽ ôn nhu một điểm. Ở Thiên Đấu Thành đợi 3 ngày, Diệp Hải cùng Đường Tam hai người liền khởi hành đi tới Hạo Thiên Tông. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh về Tinh La Thành, Ninh Vinh Vinh về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp dự định ở Sử Lai Khắc Học Viện nhận chức một quãng thời gian. Mặc dù mọi người đều rất không muốn, nhưng đến muốn rời khỏi thời điểm, vẫn có thể đè xuống này cỗ không muốn. Tung nhiên rời đi, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc. Tuy rằng rất khiến người thổn thức, nhưng mọi người đều hiểu. Huống hồ đều còn trẻ, có nhiều thời gian gặp nhau, cũng không có quá mức xoắn suýt. Mấy ngày nay, trừ Diệp Hải đi tìm Thiên Nhận Tuyết buổi tối ngày hôm ấy cùng ngày thứ hai ban ngày, Thiên Đấu Thành tiến vào chưa từng có đề phòng trạng thái. Sau khi hai ngày lại khôi phục lại nguyên bản trạng thái, Diệp Hải ở khách sạn lộ ra lộ chính mình hình dáng. Dĩ nhiên cũng không có người đến tìm hắn để gây sự. Nhưng Diệp Hải tâm bên trong mơ hồ có mấy phần suy đoán. Trong nguyên tác cũng gần như là cái này thời gian, Thiên Nhận Tuyết mưu đoạt Thiên Đấu Đế Quốc ngôi vị hoàng đế thất bại, trở lại Võ Hồn Thành, thoáng điều chỉnh một chút tâm thái, liền bắt đầu tiến hành Thiên Sứ Thần truyền thừa. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ là bảy hoàn hồn thánh thời điểm, Diệp Hải suy đoán Thiên Nhận Tuyết có thể sẽ từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Hắn hiểu rõ Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết di truyền Bỉ Bỉ Đông cái kia cỗ ngạo khí. Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không muốn nhìn thấy một cái cùng nàng cùng tuổi người, thậm chí nhỏ hơn nàng người, có năng lực đánh nàng, thậm chí ở nàng dưới mí mắt, ở có hồn lực 98 cấp siêu cấp đấu la tình huống, dĩ nhiên chạy thoát. Diệp Hải loại này một hai lần khiêu khích, tỉnh lại Thiên Nhận Tuyết trong xương cái kia cỗ lòng dạ. Thiên Nhận Tuyết rất có thể sẽ làm ra cùng Bỉ Bỉ Đông như thế lựa chọn từng cái từ bỏ ngôi vị hoàng đế, chăm chú thần vị truyền thừa. Có điều này tạm thời cùng Diệp Hải không quan hệ. Dù cho Thiên Nhận Tuyết hiện tại liền hoàn thành Thiên Sứ Thần cửu khảo, thành tựu thân chỉ vị trí, nhiều nhất cũng chính là đánh không được Thiên Nhận Tuyết, còn có thể bị nàng đánh một trận. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Diệp Hải trước mắt có chính hắn chuyện cần làm. Diệp Hải dự định bồi Đường Tam về một chuyến Hạo Thiên Tông, muốn lời giải thích. Sau đó liền đi Tinh La Thành, trợ giúp Đái Mộc Bạch bắt ngôi vị hoàng đế. Sau khi liền mang theo Chu Trúc Thanh du lịch Đấu La Đại Lục. Trong kế hoạch tạm thời không có bồi Đường Tam đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm xem tiểu vũ này một hạng. Hiện nay tất cả mọi chuyện đều khá là khẩn cấp, chỉ có thể ở cùng Chu Trúc Thanh du lịch đại lục thời điểm trở lại xem tiểu vũ. Đương nhiên, Diệp Hải cũng cho Đường Tam tìm điểm chuyện làm. Đi xong Hạo Thiên Tông, Diệp Hải liền dự định nói cho Đường Tam thần tượng lầu cao sự tình. Trong nguyên tác lầu cao dốc hết tâm huyết làm ra đường môn máy móc loại xếp hạng thứ nhất ám khí Phật Nộ Đường Liên. Đường Tam cùng lầu cao hai người tuyệt đối rất có lời. Không nhường Đường Tam cùng tiểu vũ gặp mặt, cũng là sợ lập cái. Hắn vẫn đúng là sợ hai người này vừa thấy mặt, liền sẽ phát sinh cái gì dẫn đến tiểu vũ hiến tế sự tình. Hiện nay, trừ Thiên Đấu Đế Quốc đổi chủ, Diệp Hải vẫn đúng là không thay đổi qua chân chính lớn nội dung vở kịch. Nguyên tắc lực lượng cực khó sửa đổi. Diệp Hải không muốn bởi vì bất kỳ tiểu nhân sai lầm dẫn đến bi kịch phát sinh. Mặt khác, Diệp Hải cũng gần như là thời điểm nên du lịch đại lục. Rất sớm trước đáp ứng Bỉ Bỉ Đông, vì nàng tìm kiếm cái khác thần vị sự tình, cũng nên đưa lên lịch trình. Hiện tại Diệp Hải đã là 6 hoàn hồn đế, khoảng cách 7 hoàn hồn thánh còn kém mấy cấp, gần như là thời điểm đi tìm một ít thần chỉ truyền thừa. Này vừa là vì cho Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm dự bị thần chỉ truyền thừa từng cái chỉ để người ta từ bỏ la sát thần vị, nhưng không cho người ta tìm kiếm mặt khác thần chỉ vị trí. Này không phải là đùa lưu manh sao? Đồng thời cũng là cho chính hắn lưu điều đường lui. Hệ thống từ khi ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đánh thẻ sau khi thành công, liền rơi vào vắng lặng. Dù cho hắn đi khắp toàn bộ giáo hoàng điện, cũng không có nhắc nhở đánh thẻ thành công. chỉ là khi chiếm được sát thần lĩnh vực sau khi nhắc nhở một câu, sau đó lại lâm vào đơ máy trạng thái. Nếu như ấn từ ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau khi tính toán, cái kia đã đầy đủ qua 6 năm, từ sát lục chi đô bên trong đi ra, cũng qua hơn 1 năm, hệ thống hiện tại không đáng tin, Diệp Hải cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, vạn nhất tự chứng thần vị không được, còn có truyền thừa thần vị con đường này, tối thiểu sẽ không mắt thấy Ninh Vinh Vinh các nàng phi thăng thần giới, có thể vĩnh sinh, mà chính hắn trăm năm sau khi một nắm cát vàng, đi trước lần, khắp cả Đấu La đại lục, tìm kiếm thần chỉ nơi truyền thừa. Nếu như hệ thống khôi phục bình thường, vậy còn là ôm hệ thống ba ba bắp đùi vàng. Nếu như hệ thống liền như vậy yên tĩnh lại, cái kia Diệp Hải liền tự lực cánh sinh, truyền thừa thần chỉ vị trí. Trong quá trình này, cũng có thể giúp Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh các nàng tìm kiếm thích hợp thần vị. Đấu La đại lục thần vị truyền thừa không ít, có nhiều lựa chọn, dù sao cũng hơn chỉ có một lựa chọn muốn tốt. Tuy rằng khả năng cuối cùng phát hiện vẫn là trong nguyên tắc thần vị càng thích hợp. Hải ca, Hạo Thiên Tông nhưng là có 6 vị phong hào đấu la. Đến thời điểm, ngươi có thể chiếm được kiềm chế một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Tam cười khổ nói. Hắn biết Diệp Hải là vì hắn bất bình dùm. Hạo Thiên Tông nói ra 3 cái điều kiện. Một cái so với một cái hà khắc. E sợ Hạo Thiên Tông từ trước tới nay, lợi hại nhất thiên tài Đường Hạo, cũng không hoàn thành. Điều kiện thứ nhất, trong vòng 10 năm 80 cấp, cũng thì tương đương với là nói, 10 năm tăng lên 20 cấp, này có khó khăn, độ khó không nhỏ, nhưng tóm lại có hoàn thành hy vọng, xem như là khá là hà khắc, nhưng cũng không phải cố ý làm khó dễ. Nếu như cái khác 2 cái điều kiện cũng là trình độ loại này, Diệp Hải sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng điều kiện thứ 2, trong vòng 10 năm giết chết một cái võ hồn điện phong hào đấu la, vậy thì rất quá đáng. Mà trước tiên không nói Đường Tam có thể làm được hay không, dù cho là có thể làm được, tại sao muốn giết chết võ hồn điện phong hào đấu la? Trong vòng 10 năm, võ hồn điện nhất định có thể thống nhất toàn bộ Đấu La đại lục. Ngươi còn dám đi giết người ta phong hào đấu la? Cho dù không nói Diệp Hải bản thân lập trường, từ một người đứng xem góc độ đến xem, đưa ra cái điều kiện này cũng là cái não tàn. Cái điều kiện này Diệp Hải tuyệt đối nhìn không được. Lại tới nói cái điều kiện thứ 3. Ở thứ 8 cái hồn hoàn thời điểm, được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn thú không tính đặc biệt thưa thớt, không sợ chết đi tìm, luôn có thể tìm tới một cái. Nhưng ngươi đem 10 vạn năm hồn thú làm cái gì? Rau cải trắng. 10 vạn năm hồn thú mỗi cái sức chiến đấu cường hãn, không có một cái 10 vạn năm hồn thú thực lực thấp hơn 95 cấp siêu cấp đấu la có thể đánh được 10 vạn năm hồn thú. Toàn bộ Hạo Thiên Tông gộp lại cũng chỉ có một Đường Khiếu mà thôi. Còn có người dày mặt nói nhường Đường Tam ở 8 hoàn thời điểm thu được một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Này nói là đối với Đường Tam thử thách, nhưng điều này có thể thử thách cái gì? Đường Tam chịu chết năng lực, vẫn là Đường Tam quan hệ đủ không đủ mạnh? Diệp Hải quả thật có thể cho Đường Tam tìm tới một cái 10 vạn năm hồn thú. Thế nhưng Hạo Thiên Tông cuối cùng thử thách mục đích sao? Diệp Hải cảm thấy này Hạo Thiên Tông các trưởng lão từng cái đầu óc đều không đúng. Hắn nhất định phải tự mình tới cửa nhìn, những người này trong óc trang là cái gì? Diệp Hải nhìn Đường Tam, cười nói, Tiểu Tam ngươi yên tâm, ta sẽ ôn nhu một điểm. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao ta sau khi nghe càng sợ? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,